Xuyên nhanh công lược, định chế boss vai ác có 102. Chương 103, nhà hoàn đến rồi, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tien, Tô Mộc giải thích ngắn gọn rõ ràng cho Cửu Thiên Tuế hiểu tại sao đây là cơ hội. Thập thất hoàng tử bên kia nhìn chằm chằm vào bộ dạng đen thui mà cô dịch dung. Như vậy cô liền lợi dụng điểm này. Tìm người có thân hình giống cô, dịch dung thành dáng vẻ này, cho người truyền tin, sau đó xuất hiện ở những nơi cô thường xuyên lui tới. Mê hoặc người của thập thất hoàng tử, còn cô sẽ ẩn náu tiến vào phủ thập thất hoàng tử. Thăm dò âm mưu của hắn, có lẽ sẽ nhanh chóng tra ra ai là người hãm hại tướng quân phủ. Hoàn thành nhiệm vụ, ha ha. Cũng có thời điểm ký chủ gặp khó khăn. Cửu Thiên Tuế hết sức thiếu đòn lên tiếng. Nó suy đoán kế hoạch ban đầu của ký chủ, bởi vì thập thất hoàng tử xuất hiện nên bị đình trệ. A ha ha ha. Tuy rằng nó không biết thập thất hoàng tử có bao nhiêu lợi hại, nhưng hiện tại hắn chính là khắc tinh của ký chủ A, các vấn đề sẽ được giải quyết. Quả thật bởi vì thập thất hoàng tử bên kia theo dõi, cô không thể có động thái lớn, nhưng hắn có chính sách, cô có đối sách ký chủ, cô cứ mạnh miệng đi. Hừ hừ hừ, Cửu Thiên Tuế rầm gì, ôm tâm thái xem kịch vui. Trầm mặc một phút, Cửu Thiên Tuế lại mở miệng, ký chủ. Bổn hệ thống vừa mới nghĩ ra một cách hay để đối phó thập thất hoàng tử. Cô làm như vậy, sau đó lại như vậy. Cuối cùng là như vậy, có phải rất đơn giản, rất hoàn mỹ hay không? A ha ha, bổn hệ thống đều phải bội phục chỉ số thông minh của bổn hệ thống. Tô Mộc, phiền toái, Cửu Thiên Tuế, chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad, Tien 2804, ký chủ. Kế hoạch công lược của bổn hệ thống so với kế hoạch vòng tới vòng lui của ký chủ tốt hơn nhiều. Chỉ cần công lược thập thất hoàng tử, sau đó lợi dụng thập thất hoàng tử hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn mỹ biết bao, nhưng ký chủ lại nói phiền toái. Kế hoạch vòng tới vòng lui của cô mới phiền toái. Không phải sao, ngoại trừ chuyện công lược nghìn bài một điều. Này, còn có cách khác không? Tô Mộc hỏi lại, nghìn bài một điều, chiên piên y lu, bài nào như bầy nấy. Dập khuôn gây nhàm chán. Bắt đầu từ nhiệm vụ đầu tiên. Hệ thống đề nghị công lược phác tiêu. Rồi đến nhiệm vụ này. Lúc đầu nói công lược thái tử. Hiện tại lại muốn cô công lược thập thất hoàng tử. Đầu óc hệ thống thật đơn giản. Cửu Thiên Tuế. Không thể phản bác. Nó thật sự không nghĩ nhiều. Là tham khảo những ký chủ lúc trước nó trói buộc. Không phải tất cả họ đều làm như vậy sao? Có sai không? Không sai mà. Nhiệm vụ đều hoàn thành rất khá. Một người một hệ thống đối thoại. Lại không cùng một tần số mà kết thúc. Tô Mộc thực hiện kế hoạch ẩn náu của mình. Tìm một nữ hài có thân hình giống cô. Bắt đầu mấy ngày hôm trước. Cô và nữ hài kia thật giả trao đổi xuất hiện trước mặt người thập thất hoàng tử. Không có bị phát hiện. Tô Mộc yên tâm giao cho nữ hài làm một vài việc nhỏ nhặt. Cô mua chuộc nông phu đưa rau dưa đến phủ thập thất hoàng tử mỗi ngày. Sau đó, dịch dung chính mình thành mặt đầy tàn nhang. Mặc một bộ quần áo vải bố bị giặc tẩy đến bạc màu. Mặt xám mày cho giúp nông phu đẩy xe. Từ cửa sau đi vào phủ thập thất hoàng tử. Phủ thập thất hoàng tử. Hạ nhân đều làm mọi việc có trật tự. Toàn bộ phủ đệ tràn ngập một cổ hơi thở nhàn nhã tự tại. Nhưng mà chỉ có Tô Mộc cảm thấy. Sau sự nhàn nhã tự tại này. Che giấu chính là mưa rền gió dữ. Đi ngang qua mấy nha hoàn đang phơi quần áo. Nghe được các nàng vui cười trò chuyện. Hôm qua. Sau khi thập thất hoàng tử từ trong cung trở về không lâu. Biểu tiểu thư liền tới đây. Nói là muốn ở lại đây một thời gian. Biểu tiểu thư có tâm tư đối với thập thất hoàng tử. Người qua đường đều biết. 3 ngày 2 lần chạy đến phủ hoàng tử. Đây đã là lần thứ bao nhiêu nàng dựa vào hoàng hậu nương nương để ở lại phủ hoàng tử rồi. Đáng tiếc, thập thất hoàng tử đối biểu tiểu thư không hứng thú. Biểu tiểu thư thật khổ. Đã 18 tuổi, vẫn chưa gả. Ta cảm thấy, biểu tiểu thư không xứng với thập thất hoàng tử của chúng ta. Chấm, ở đáy lòng ngươi, có vị tiểu thư nào trong kinh thành xứng với thập thất hoàng tử sao? Đáng ghét, 20 tháng 12 năm 2021, cách chương.